rồi lấy một ít ruột trong quả dưa đưa ra tạo ra chỗ trống. Sau đó thì đốt một đạo truy thi phù, trên có viết các ký tự kỳ lạ với hình vẽ khó hiểu. Sau bỏ cho bùa vào trong lô trống của quả dưa đã móc ra. Tiếp đến lại xé ra một mẩu vải từ chiếc áo của chú Nghĩa, rồi đốt cháy hết bỏ vào, cùng với đạo bùa đã đốt trước đó. Xong thì lắp lại miếng vỏ dưa đã cắt ra cho kín, dùng một que cây nhỏ ghim vào để giữ không cho miếng vỏ dưa rơi ra. Xong tất cả thì lại niệm một bài chú. Niệm xong chú ngữ thì ông liền thả quả dưa xuống sông. Có điều lạ xảy ra, hai con cá mà ông Mười thả xuống lúc trước lại bơi quanh co quả dưa, rồi cứ như vậy cả hai con cá và quả dưa trôi nổi đến chỗ cây cầu gỗ dài thì dừng lại mà không trôi đi đâu cả. Trong khi ấy thì nước sông vẫn cứ chảy theo dòng. Ông Mười thấy vậy thì cho hai nam giới bơi giỏi tuổi thìn cùng với ông trèo xuồng ra chỗ quả dưa, rồi lặn xuống sông tìm vớt xác của chú Nghĩa. Hai người nam giới bơi xuống dưới đáy sông, bỗng một người trong đó nhô lên khỏi mặt nước, giơ tay ra hiệu vẫy vẫy. Hiểu ý, ông Mười gọi người còn lại bơi đến phụ giúp vớt xác của chú Nghĩa lên. Vừa đưa xác của chú Nghĩa lên được trên xuồng thì ông Mười dùng một tấm vải trắng phủ lên thi thể, rồi gọi hai người kia mau leo lên xuồng. Một người đã leo được lên xuồng, người thứ hai chuẩn bị leo lên nốt thì ông Mười bỗng thấy một bóng đen dưới nước đang tiến gần đến chân của người đó. Ông Mười vội vung tay ra rồi bảo: "Đạt, mau nắm vào tay của chú để chú kéo mày lên, không thì nguy đó." Ông Mười vừa dứt lời thì chú Nghĩa đặt la lên: "À, chú Mười ơi, cứu con, có cái gì đó đang kéo chân của con lôi xuống." Chú Phi đứng trên xuồng thấy vậy định nhảy xuống thì ông Mười nói: "Phi, đừng nhảy xuống, mau lấy chai nước tiểu đồng tử đưa cho chú." Nghe thấy vậy, chú Phi liền cầm chai nước tiểu đồng tử đưa cho ông Mười. Vừa nhận được chai nước tiểu thì ông Mười liền mở nắp chai, rồi đổ mạnh về phía chỗ của chú Đạt. Bỗng mặt nước sông quanh chú Đạt như là sôi lên. Trong linh nhãn của ông Mười thấy một luồng hắc khí bốc lên, một tiếng hét thảm thiết mang theo sự giận dữ, giống như là giọng của một nữ nhân vang lên: "Tên pháp sư khốn kiếp, dám can thiệp vào chuyện của ta." Ông Mười nghe vậy thì nhắm mắt định thần niệm một câu chú: "Án mani bát mê hầm, hà thần đã chấp thuận giúp ta, há con quỷ nước như người lại dám kháng mệnh." Một lúc sau thì mặt nước trở lại bình thường. Chú Đạt lúc này vốn đã bị kéo tuột xuống dưới nước ngập đầu thì vùng vẫy một hồi, rồi ngóc đầu lên khỏi mặt nước hít một hơi thật mạnh, rồi bơi về mép xuồng vươn tay nắm lấy tay của ông Mười. Ông Mười dùng sức kéo mạnh chú Đạt lên, rồi cùng nhau bơi vào trong bờ. Mọi người như là nhìn thấy bóng đen của chú ấy lặn dần xuống dưới đáy sông rồi biến mất. Cả ba người nhìn nhau thở dài nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Chú Đạt thở lấy thở để như là bù lại lượng khí bị thiếu khi bị kéo ngập đầu xuống dưới nước. Chú Đạt lúc này lên tiếng nói: "Thứ đó là gì vậy chú Mười?" "Là ma da đấy." Chú Đạt và chú Phi mặt mày biến sắc tỏ vẻ kinh sợ rồi hỏi: "Thế thật ra ma da từ gì mà ra vậy chú Mười? Có phải là do những người bị chết nước biến thành như vậy không ạ?" Ông Mười nhìn vào mặt của hai người rồi đáp: "Là do vong hồn của những người bị chết đuối dưới nước, sau đó hồn phách của họ bị Hà Bá thu thập làm thủy binh, tay sai phục dịch cho Hà Bá. Nhưng cũng có một số do sự cố ngoài ý muốn mà lâm nạn chết nước, hoặc do tự chìm mình dưới sông tự sát. Những vong này khi mà chết mà lòng còn nhiều luyến tiếc và oán hận, thì sẽ mang nhiều lệ khí, hay còn gọi là oán khí, mà lâu dần thì hóa thành quỷ nước. Hồn phách của họ do chết nước nên bị lưu lại sông nước mà không thoát ra được. Trừ khi chúng phải tu luyện thành quỷ dữ, có ma lực lớn thì mới ung dung rời khỏi sông nước được. Nhưng sẽ không được lâu thì phải trở lại sông nước, do hồn phách còn bị ràng buộc ở vùng sông nước. Nhưng để tu luyện được như vậy thì rất lâu, mà cách nhanh chóng nhất để đạt được ma lực mạnh là bắt người dìm cho đến chết để hút sinh khí và thu hồn phách tu luyện tăng ma lực. Loại này thường trốn tránh sự quản chế của hà thần mà tự ẩn thân tu luyện.